cũng không ít tiên thức dò xét nơi đây. Nhưng, một đường không thông còn có một đường khác. Ngô Vọng liếc nhìn trong tay áo thủy tinh cầu. Đang suy nghĩ nên cho tìm dạng gì lấy cớ. Mới có thể hợp tình hợp lý đem vật này lấy ra. Thì triển kỳ tinh thuật đo thoáng cái những người này thần hồn. Chợt nghe chỗ cửa điện truyền đến một tiếng la lên. Đôn đốc sứ đại nhân. Thuộc hạ có biện pháp có thể điều tra rõ việc này. Kia cất bước đi tới tiên binh. Chính là Tiết Khai Long. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.